Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 413, có cái vương tử gọi Tiểu Uy. Bán cơ thành viên căn bản không tin tưởng Diệp Khuynh Thiên nói tới. Phòng chữ thiên sòng bạc chủ nhân là hoa hạ đại nhân vật Tiêu Kiếm Đình. Luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. William vương tử là băng, đảo hoàng tộc. Thân phận vô cùng tôn quý. Diệp Khuynh Thiên bất quá là cái công nhân vệ sinh. Cùng hắn cùng đi vài người tất cả đều là người ta nô tài. Những người này không có khả năng có tư cách tiếp xúc đến Tiêu Kiếm Đình cùng William vương tử. Bán cơ thành viên trong lòng căn bản không tin tưởng Diệp Khuynh Thiên có thực lực mua sắm máy bay trực thăng, cũng không tin hắn có thể mời đến hai vị kia nhân vật trọng yếu. Nhưng Diệp Khuynh Thiên dù sao cũng là khách hàng, như hắn bẩm báo quản lý nơi đó, nói chính mình xem thường hắn, vậy nhất định bị phê bình. Cân nhắc liên tục, nàng mang theo Diệp Khuynh Thiên đám người hướng về phía trước sảnh triển lãm đi đến. Đi vào sảnh triển lãm, bọn hắn ngồi thang máy, rất lâu sau đó, đi vào một gian mật thất, cửa mật thất có võ trang đầy đủ bảo an nhân viên thủ vệ. Điền mật mã vào về sau, môn mở ra, tiếp theo, một gian khổng lồ mật thất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mật thất bên trong trưng bày một cái đại đông tây, đại đông tây dùng màn sân khấu che đậy lấy, mặc dù như thế. Đại gia như cũ có khả năng cảm nhận được này máy bay trực thăng không giống bình thường. Bá khí, bàng bạc, quái vật khổng lồ, đây là mọi người đối với nó ấn tượng. Diệp Khuynh Thiên thở dài, như thế kiện rác rưởi, đến mức làm thần bí như vậy sao? Tôn kính các vị người mua, này chiếc máy bay trực thăng là công ty bản số lượng có hạn. Toàn cầu vẻn vẹn 3 cái mà thôi. Bán cơ thành viên giới thiệu nói, sau đó nàng lại giới thiệu không ít máy bay trực thăng đặc thù công năng. Tóm lại, chiếc máy bay này tên khắp thế giới, hưởng dự toàn cầu, máy bay trực thăng giá bán là bao nhiêu? Có người nhịn không được hỏi, 400 triệu đồng euro, bán cơ thành viên nói ra, nghe vậy, hiện trường tiểu tịch im ắng. 400 triệu đồng euro mặc dù đối một chút siêu cấp phú hào tới nói cũng là một bút món tiền khổng lồ. Hiện trường có thể xuất ra 400 triệu đồng euro cơ hồ không có. Bọn hắn toàn bộ tài sản cũng không có nhiều như vậy. Trước ngươi nói nếu muốn mua nó còn cần hai tên trọng lượng cấp nhân vật liền bảo đảm phải không? Đích thật là như thế tiên sinh. Mọi người nghe vậy nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cho dù là mua xe sang trọng, cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Tỷ như mua Rolls Royce thời điểm, ngoại trừ cung cấp tài sản chứng minh, còn muốn cung cấp một nhà chính mình làm pháp nhân xí nghiệp. Đồng thời có được hai nơi bất động sản, ba chiếc xe sang trọng, phù hợp điều kiện này, mới có thể có mua sắm Rolls Royce tư cách. Nhưng cũng không phải là ngươi có khả năng tùy ý mua sắm Rolls Royce tùy ý kiểu dáng, mà là xưởng cần thông qua tư chất của ngươi quyết định ngươi có khả năng mua cái nào khoản. Dù cho đã từng vang dội thế giới diêu cổn ca vương miêu vương, đều không thể mua được đỉnh cấp xe hình. Đồng thời người bình thường căn bản là không có cách mua được Rolls Royce màu đen xe, bởi vì màu đen xe là nước Anh hoàng thất chuyên dụng. Mua một cỗ xe sang trọng liền có như vậy điều kiện hà khắc. Chớ đừng nói chi là mua này loại bản số lượng có hạn máy bay trực thăng. Cái kia 400 triệu giá thị trường, liền nhường rất nhiều người nhìn mà sợ, mà lại nhất định phải có hai tên trọng lượng cấp đại nhân vật đảm bảo mới có thể mua xuống. Tại băng, đảo có thể xưng là trọng lượng cấp nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện trường những người này, căn bản không có tư cách thỉnh động những người kia, người ta vô duyên vô cớ cũng sẽ không thay ngươi làm đảm bảo. Này máy bay trực thăng mặc dù là rác rưởi, bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng, ta mua, một thanh âm đột ngột vang lên, Dứt lời, mọi người khiếp sợ, giá trị 400 triệu đồng euro máy bay trực thăng là rác rưởi. Ta thiên, hắn có phải điên rồi hay không? Mà lại hắn làm sao thỉnh động hai tên trọng lượng cấp đại nhân vật? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Howard phảng phất bắt lấy Diệp Khuynh Thiên bím tóc. Hắn giễu cợt nói, Hoa Hạ tiểu tử, trước không muốn đề 400 triệu đồng euro, ngươi một cái công nhân vệ sinh, làm sao mời đến hai tên trọng lượng cấp nhân vật? Trọng lượng cấp nhân vật, đó là tại loại chó như ngươi trong mắt. Trong mắt ta, bọn hắn bất quá là chó mà thôi. Chỉ cần ta tùy tiện phân phó một thoáng, bọn hắn liền phải hấp tấp lăn tới đây cho ta. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, dứt lời, chàng diện tĩnh lặng. Sau đó, chàng diện cười vang không thôi. Hoa Hạ tiểu tử nắm châu đều thổi lên trời. Không sai, lại dám nói băng, đào trọng lượng cấp nhân vật là chó. Còn tùy tiện phân phó một thoáng bọn hắn liền hấp tấp quay lại đây. Cuồng vọng, ha ha, ta đã có chút nhớ nhung nhìn hắn bêu xấu. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là đang khoác lác. Liền Howard cũng đầy mặt âm hiểm cười. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi bây giờ liền tùy tiện phân phó một thoáng. Mọi người chúng ta đều muốn nhìn ngươi một chút có thể gọi tới dạng gì chó. Howard hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy chờ một chút dựa vào chính mình thủ đoạn. Có thể đùa chơi chết Diệp Khuynh Thiên, loại sự tình này để cho ta người hầu đi làm liền tốt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ha ha, trả lại ngươi người hầu, ngươi một cái thối công nhân vệ sinh, chấm ngoặc kép, Howard cười to không thôi. Sau đó, Tiêu Kiếm Đình gọi điện thoại, Tiểu Uy, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi 15 phút chạy tới máy bay trực thăng công ty. Ta chủ nhân muốn gặp ngươi. Nói xong, Tiêu Kiếm Đình cúp điện thoại. Đánh xong, Howard hỏi, đúng, sau 15 phút, người hầu của ta Tiểu Uy hội tới nơi này. Tiêu Kiếm Đình từ tốn nói, tốt, cho ngươi 15 phút thời gian. Ta ngược lại muốn xem Tiểu Uy là đầu nào chó. Howard hừ lạnh nói, hiện tại hắn đã phi thường khẳng định, Diệp Khuynh Thiên cùng Tiêu Kiếm Đình căn bản chính là đang diễn trò. Tiêu Kiếm Đình thân vì người khác người hầu, làm sao có thể cũng có người làm. Sau 15 phút, có người kinh ngạc nói, William Vương Tử làm sao lại tới nơi này? Đúng vậy a, là William Vương Tử, băng đảo hoàng, tộc Vương Tử. Thấy William Vương Tử đến đây, mọi người từng cái khiếp sợ không thôi. William Vương Tử cơ hồ dùng chạy, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Đến cùng phát sinh như thế nào việc lớn, có thể làm cho vị này hoàng tộc Vương Tử như vậy gấp rút? Howard trong lòng cũng có chút buồn bực. William Vương Tử tới làm gì? Đúng, hắn hẳn là đến mua chiếc này bản số lượng có hạn máy bay trực thăng. Dù sao chỉ có như vậy cao cấp đi ra ngoài công cụ mới phù hợp hắn hoàng tộc thân phận. Chỉ cần hắn có ý hướng, cái kia Diệp Khuynh Thiên đám người không có khả năng cùng hắn đoạt. William Vương Tử chạy tới, trong đám người tựa hồ đang tìm cái gì người. Lúc này, liền này nhà công ty chủ tịch cũng vội vàng ra nghênh tiếp. Tôn quý William Vương Tử, không biết là ngài đại giá quang lâm. Thật sự là thật có lỗi. Chủ tịch ấy náy nói. William Vương Tử con mắt đều không nhìn hắn. Chủ tịch trong lòng khó chịu, nhưng không dám có nửa điểm không vui. Lúc này, chỉ thấy William Vương Tử một mặt ngạc nhiên đi đến Tiêu Kiếm Đình bên người. Sau đó khom người nói ra. Chủ nhân, ta đến rồi. Tiểu Uy, là ta chủ nhân muốn gặp ngươi. Ngươi đi gặp qua ta chủ nhân đi. Tiêu Kiếm Đình chậm rãi nói ra. Nhỏ, Tiểu Uy, hắn vậy mà quản William Vương Tử gọi Tiểu Uy. Mà lại, nhường mọi người khiếp sợ là William Vương Tử lại gọi Tiêu Kiếm Đình là chủ nhân. Tiêu Kiếm Đình không phải cái nô tài sao? Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người ngổn ngang, mà để bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy William Vương tử đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Vương Nghĩ Đại, ta là ngài nô bộc, không biết ngài có gì cần nô tài làm. William Vương tử một câu, phảng phất sóng to gió lớn trong lòng mọi người nhấc lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.